Ten Sagan trong thế giới Naruto, chương 816, 816, tổ kiến đội hộ vệ Hokage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận trở về phần báo cáo từ tay Hyuga Kagami, Kakashi nói, chỗ Deidara bên kia, thôn cũng đã sắp xếp người đi đón lòng, một khi có liên lạc với tổ chức Kami, sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Hyuga Kagami thở ơ khẽ gật đầu, Kakashi lại nhấn mạnh một câu. Kagami, ngươi bây giờ là Hokage, tổ chức Kami rất có thể sẽ trực tiếp tìm tới ngươi, đàm phán với ngươi một vài hạng mục công việc hợp tác, cho nên ngươi phải chuẩn bị một chút cho việc đột nhiên gặp phải các hạng mục của tổ chức Kami. Hyuga Kagami ngẩn ra một cái, lẩm bẩm nói, đúng nhỉ, tổ chức Kami có hạng mục hợp tác gì, có thể trực tiếp nói với ta nha. Được Kakashi nhắc nhở. Hyuga Kagami phát hiện ra việc bản thân mình thân kiêm cùng một lúc hai thân phận thủ lĩnh tổ chức Kami và Hokage đệ ngũ Hokage còn có một chỗ tiện lợi không nghĩ tới. Đó chính là có thể mượn việc mang thân phận kép, giản lược đi phân đoạn thôn và tổ chức Kami lục đục giải thích với nhau, trực tiếp triển khai hợp tác có lợi cho đôi bên. Ngay lúc Hyuga Kagami suy nghĩ xuất thần, Kakashi nói tiếp. Còn có một chuyện, thôn hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Hyuga Kagami thuận miệng hỏi, chuyện gì? Kakashi đầu tiên là nói giản lược một chút, trước đó vì sao thôn lại muốn giam giữ Hisashi, sau đó nói ra. Tộc Hyuga các ngươi tựa hồ đang giấu giếm thôn tiến hành giao dịch với một thế lực nào đó, loại chuyện này có thể nhỏ cũng có thể lớn, ngươi bây giờ là Hokage, có trách nhiệm cũng như cũng cần biết là chuyện gì đang xảy ra. Hyuga Kagami gật đầu nói, ta sẽ thử tìm hiểu rõ ràng. Bởi vì đã trực tiếp giao thủ qua cùng Osusuki Toneri, cho nên thật ra Hyuga Kagami biết rõ chân tướng sự tình, chỉ là việc này không những dính đến chi họ hàng xa Osusuki trên mặt trăng, mà còn dính đến bí mật về Ten Sagan, cho nên đứng ở lập trường Hyuga Kagami, hắn cũng không hy vọng thôn dính vào chuyện này. Bởi vậy, ở chuyện này, hắn lựa chọn giúp tộc Hyuga giấu giếm. Về phần mối uy hiếp Osusuki Toneri, hắn cũng đã quyết định sẽ tự tay hắn xử lý, chẳng qua trước đó, hắn còn cần một mồi nhử để dẫn dụ Osusuki Toneri xuất hiện. Tại nhẫn giới, sự vật có thể tác động Osusuki Toneri thật sự là quá ít. Nhưng trùng hợp là cái Ten Sagan khổng lồ bị tên phản bội Hyuga Aoki tạm thời khống chế kia lại là một trong số đó, cho nên chỉ có dùng cái Ten Sagan khổng lồ cào tộc Hyuga làm mồi nhử. Thì mới có thể bảo đảm tên cao ngạo Osusuki Toneri sẽ ra trận. Mà muốn chiếm đoạt Ten Sagan khổng lồ của tộc Hyuga đang nằm trong tay Hyuga Aoki, thì trước hết Hyuga Kagami phải thiết lập một cái bẫy, dẫn dụ Hyuga Aoki chủ động hiện thân. Sân khấu đã dựng tốt, các diễn viên cũng nên chuẩn bị ra sân đi. Nghĩ tới đây, khóe miệng Hyuga Kagami khẽ nhếch, thầm cười trong lòng một tiếng. Lần tranh cử Hokage này, hắn sở dĩ khoanh tay đứng nhìn, để loạn cục trong thôn không ngừng thăng cấp, không ngừng chuyển biến xấu, ngoại trừ là vì hắn đang dồn tinh lực cho chuyện dung hợp Rinnegan, thì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bố cục mà hắn bày ra, cần có một cơ hội, cần một trận hỗn loạn, nhằm hấp dẫn mục tiêu ra trận. Mà ai có thể tạo ra hỗn loạn, lại không khiến bất kỳ kẻ nào hoài nghi đây. Hyuga Kagami nhìn khắp toàn bộ thôn, phát hiện chỉ có tộc Uchiha là có thể gánh vác nhiệm vụ này, bởi vì bất luận tộc Uchiha làm ra sự tình gì, đều sẽ không khiến người khác ngờ vực. Hyuga Kagami bên này đang chìm vào suy ngẫm, thì Kakashi liền lấy ra một quyển sách đưa cho Hyuga Kagami, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển này là danh sách ám bộ, bên trong ghi chép cặn kẽ tư liệu của mỗi vị ám bộ. Ngươi nhìn qua một chút, chọn từ trong đó ra một đội hộ vệ đi. Đội hộ vệ Hokage, Hyuga Kagami nhíu mày lại, chợt từ chối nói. Không cần đâu, phụ cận văn phòng Hokage đã đủ nhiều ám bộ, nhiều đó đã đủ làm hắn đau đầu. Hắn cũng không muốn cả ngày còn có một đội ám bộ ở bên cạnh hắn. Kakashi nghiêm túc nói ra. Kagami, hiện tại thế cục trong thôn không phải ngươi không biết. Một khi Uchiha phản loạn, thì vị Hokage như ngươi có khả năng sẽ là mục tiêu chủ yếu của bọn họ. An toàn của ngươi không chỉ là chuyện của bản thân ngươi, mà còn có quan hệ đến toàn bộ an nguy của thôn, cho nên ngươi nhất định phải lập tức tổ kiến một đội hộ vệ cho riêng mình. Đội hộ vệ cho Kage là truyền thống trong nhẫn giới, mỗi vị Kage của một thôn đều sẽ nắm giữ một đội hộ vệ, Huống chi bây giờ thế cục trong thôn có chút phức tạp, cho nên nếu Hyuga Kagami nhất định không chịu tổ kiến đội hộ vệ, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái, làm cho người ta đoán già đoán non, cho nên hắn trầm ngâm một cái, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, chờ sau khi Kakashi rời đi, Hyuga Kagami mở ra danh sách ám bộ, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, có chủ ý, cốc cốc cốc. Không lâu sau, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Hyuga Kagami cười nói, mời vào. Rất nhanh, một nhóm bốn người đẩy cửa đi vào văn phòng Hokage, xếp thành một hàng ngang đứng ở trước mặt Hyuga Kagami. Hyuga Kagami quét mắt nhìn bốn người Kurenai, Hayate, Yugao và Anko đang đứng trước bàn làm việc, nói. Lần này triệu tập các ngươi tới, là vì ta định điều bốn người các ngươi vào đội hộ vệ Hokage, không biết các ngươi có đồng ý hay không? Kurenai lập tức mừng rỡ nói, Kagami, chuyện này là thật sao? Tiến vào đội hộ vệ Hokage, không những mang ý nghĩa địa vị tăng lên, mà còn là một vinh quang to lớn, bởi vì mỗi một thành viên trong đội hộ vệ Hokage, đều là ninja mạnh mẽ được Hokage tán thành. Hayate lúc này lặng lẽ dùng cánh tay chọt chọt vào người Kurenai, nhỏ giọng nói. Kurenai tiền bối, chú ý xưng hô. Kurenai phản ứng lại, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó thi lễ với Hyuga Kagami một cái. Thật xin lỗi, Hokage đại nhân, khác với Kakashi đã trở thành trưởng lão cố vấn của thôn, tiến vào tầng lớp cao tầng trong thôn, Kurenai trước mắt vẫn chỉ là một ám bộ bình thường, cho nên dưới sự nhắc nhở của Hayate, nàng rất nhanh ý thức được Hyuga Kagami trước mặt, đã không còn là bạn học cùng khóa, mà là lãnh đạo tối cao của thôn, là Hokage đệ ngũ vừa được toàn thể thượng nhẫn bầu ra. Hyuga Kagami cười mỉm, không sao cả, lần này ta triệu tập các ngươi, chính là muốn hỏi ý các ngươi một chút, các ngươi đừng câu thúc gì cả, có thể nói thoải mái. Anko quy củ thi lễ một cái với Hyuga Kagami đang ngồi trên bàn, nói ra. Ta đồng ý. Ba người Kurenai, Hayate, Yugao cũng vội vàng thi lễ một cái, đồng thời nói. Chúng ta cũng đồng ý. Hyuga Kagami hài lòng khẽ gật đầu, nói. Rất tốt, như vậy bắt đầu từ hôm nay, bốn người các ngươi chính là thành viên đội hộ vệ của ta. Các ngươi sẽ trực tiếp nghe lệnh từ ta, trực tiếp do ta lãnh đạo. Vâng, bốn người cùng vui mừng đáp ứng một tiếng. Thoáng suy nghĩ một cái, Hyuga Kagami lại phân phó nói. Kurenai, đội trưởng đội hộ vệ từ nay sẽ do ngươi đảm nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bốn người, thực lực Kurenai kỳ thật trội hơn ba người Anko, Hayate, Yugao một bậc, cho nên để nàng đảm nhiệm chức đội trưởng đội hộ vệ là tương đối thích hợp. Cách chương.